Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 958, nhân loại sau này là bầu trời. Tựa như là người mẹ nào đang giáo huấn mình tiểu hài đồng dạng. Thánh Vương chưa từng có nhìn thấy qua loại này kỳ quan. Hắn cảm giác mình trước đó trải qua thế giới, đều là giả đồng dạng. Trong lòng của hắn toát ra cùng Thiên Diện công chúa không sai biệt lắm ý nghĩ. Linh sẽ không phải là tam nữ thần thân nhi tử a. Linh ôm đầu, phồng lên miệng, không nói thêm lời. Hắn mặc dù mặt ngoài không còn cỡ nào kích động, nhưng mà trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Linh đã xác định, ba vị nữ thần, kỳ thật chính là thường xuyên tại Linh trong đầu phát mệnh lệnh Hylia nữ thần. Hắn ngay trước tia sáng hạ xuống tới lúc, liền suy nghĩ biện pháp ý đồ cùng tia sáng câu thông. Kết quả thế mà thật thành công, loại kia đối đãi thái độ của hắn, tuyệt đối là Hylia không sai. Kỳ thật trước đó, Linh liền đã làm qua một lần thí nghiệm, hắn để chứng minh năng lượng của mình, cho nên dẫn động tam nữ thần tượng đá, kích phát tia sáng, nhưng lần đó cảm ứng được năng lượng. Cùng lần này hoàn toàn khác biệt, nhìn tới, Thánh Vương cùng Thiên Diện công chúa trong miệng, tam nữ thần. Chỉ nhưng thật ra là Thiên Diện công chúa muốn trở thành nữ thần người phát ngôn. Mà mới vừa rồi cùng Linh từng có một phen câu thông, thì là chân chính quang minh tam nữ thần. Căn cứ vừa rồi thanh âm phán đoán, tam nữ thần tựa hồ cùng trước kia Zelda đồng dạng, có được một cái linh hồn. Nhưng là có ba cái khác biệt thân thể cùng nhân cách. Không biết vì cái gì, xác định tam nữ thần kỳ thật chính là Hylia nữ thần sau. Linh cảm giác không khí chung quanh lập tức hòa hoãn rất nhiều. Cảm giác chúng thần chi kính cũng không phải tràn ngập nguy hiểm. Quang minh tam nữ thần hiển nhiên đối Linh hiểu rất rõ. Điều này nói rõ nàng là lúc trước mang đi Zelda Hylia nữ thần ý chí vật dẫn. Xem ra chúng thần chi kính phát sinh cải biến, không riêng gì thêm ra một cái có được 5 tấm khuôn mặt Thiên Diện công chúa. Liền ngay cả quang minh tam nữ thần cũng phát sinh biến hóa. Linh thậm chí đã có thể tổng kết phát hiện của mình. Zelda là Hylia nữ thần linh hồn chuyển thế, nhưng đã hình thành mới bản thân, mà quang minh tam nữ thần thì là có được cùng Linh cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện Hylia nữ thần ý chí. Thế giới này trọng yếu nhất một cỗ lực lượng, đã biết được chúng thần chi kính muốn hủy diệt sự thật. Cỗ lực lượng này đủ để vặn vẹo toàn bộ thế giới cuối cùng vận mệnh. Linh tận lực bất động thanh sắc, dù sao chuyện này không thể bị Thánh Vương biết. Thánh Vương liền phảng phất ai trên mặt của hắn đánh thuốc mê đồng dạng. Hỏi Thiên Diện công chúa, Linh, hắn đến tột cùng là ai? Thiên Diện công chúa không trả lời thẳng, hắn là ta thần hữu kỵ sĩ. Thánh Vương luôn cảm giác Linh phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một cái so thế giới diệt vong càng lớn bí ẩn. Nhưng hiển nhiên loại tình huống này, không phải hắn có thể truy vấn. Thế là hỏi lần nữa, tam nữ thần đối với khởi nguyên chi địa thái độ là cái gì? Thiên Diện công chúa nói ra, lúc này núi Tiếu Binh nồng vụ đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Chúng ta nhất định phải tiến hành cảnh giác, khởi nguyên chi địa chuyển biến xấu, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ chúng thần chi kính nhân loại lâm vào thoái hóa. Nhất định phải nhanh bắt đầu an bài tịnh hóa. Thánh Vương lo lắng nói. Cho nên ta mới có thể ý đồ liên hợp toàn bộ chúng thần chi kính lực lượng. Đến ứng đối trận này đại tai biến phát sinh. Công chúa ngươi hẳn là đứng tại ta bên này. Cùng nhau làm cho cả thế giới dung hợp thành một đoàn kết nắm đấm. Nhìn thấy Thánh Vương dõng dạc. Thiên Diện công chúa không chút do dự đánh gãy hắn. Không chút lưu tình nói ra. Dạng này sẽ chỉ gia tốc thần vực phân liệt. Đều đến loại thời điểm này. Ngươi còn, Thánh Vương nổi giận, nhưng hắn cưỡng ép kiềm chế tâm tình của mình. Tam nữ thần cách làm thực tế quá mức bảo thủ. Thiên Diện công chúa lạnh lùng nói. Vậy ngươi kế hoạch đâu? Thánh Vương trầm mặc một hồi mới nói ra, thổ địa đã bắt đầu chuyển biến xấu. Ta Hiền Giả Đoàn đã nhận định loại này xu thế không thể nào cải biến. Linh không nghĩ tới Thánh Vương ý nghĩ như nơi đây tiêu cực. Nhưng Thánh Vương câu nói tiếp theo liền để Linh quá sợ hãi. Thánh Vương trầm giọng nói, chúng ta hẳn là để tất cả hạ giới người đi vào Quang Huy thần vực. Đại địa đã ô nhiễm, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ đại địa. Minh Quang công chúa trợn to nàng cặp kia đẹp mắt con mắt. Phụ thân, nàng không nghĩ tới Thánh Vương lại nói lên loại này thiên mã hành không. Phụ thân tại Minh Quang công chúa trong mắt, một mực là cái luôn luôn trong đầu nghĩ đến công vụ. Chính sự cứng nhắc nam nhân, từ trong miệng hắn nói ra câu nói này, liền phảng phất đang nói đùa đồng dạng. Thánh Vương ngữ khí trở nên càng phát ra chân thành. Chúng ta có đầy đủ lực lượng, làm cho cả nhân loại quần thể đều sinh hoạt tại Quang Huy thần vực. Chúng ta đến từ tại vực sâu, trưởng thành tại quang minh bao phủ đại địa. Nhưng mà phỉ thúy chi hải phong bạo, vực sâu tràn ngập ra nồng vụ, phía đông điên cuồng núi lửa bụi mù, đều để đại địa đánh mất tiếp nhận quang minh năng lực. Chúng ta nhất định phải tiến một bước truy cầu quang minh, nhân loại sau này tại mảnh này mênh mông bầu trời. Đây chính là kế hoạch của ta. Thiên Diện công chúa biểu lộ cũng rất kinh ngạc. Khó trách ngươi sớm tiến hành mây thổ gia cố thánh thải nghi thức cầu khẩn. Thánh Vương thở dài một hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,